người phụ nữ của Tổng Giám Đốc, chương 195, bởi quá yêu nên phải buông tay, góc truyện audio.com, An Nhiễm Nhiễm đi tới xe mà Duy An mua cho cô từ trong đó lấy ra những điếu thuốc kia thay vào vỏ rồi xuống đường chờ anh, lúc nhìn thấy bóng dáng anh cô suýt chút nữa rơi lệ. Ngày hôm qua cô tăng lượng thuốc gấp đôi, nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần Duy An dừng thuốc 3 ngày, anh sẽ phát tác. Mà khi đó, cưỡng chế cai nghiện, cũng không có hiệu quả từ lúc cô ở cạnh anh cho tới giờ, gần một năm, từng chút khiến anh trầm mê, lòng dạ cô thật sự ác độc. Anh xuống xe, một đôi chân thon dài bước ra, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc anh khiến gương mặt tỏa sáng, nụ cười ấm áp, áo sơ mi quần jean, nhìn rất khỏe mạnh, đơn thuần, nhưng cô tự tay, phá hủy đi vận mệnh của anh. An Nhiễm Nhiễm chợt muốn khóc nhưng khi anh tới trước mặt cô cố nặn ra nụ cười rất khó coi, anh vỗ vỗ đầu cô, sờ mặt cô, không e dè hôn một cái. Nhà đầu ngốc đây là vẻ mặt gì? Kể vai bên nhau giống như một đôi tình nhân cuồng nhiệt. An Nhiễm Nhiễm lặng yên tựa vào ngực anh, đi theo anh. Nếu như có thể, chị em không chết, nếu em còn là cô bé An Nhiễm Nhiễm 17 tuổi vui vẻ hạnh phúc không lo lắng, em nhất định sẽ ở cạnh anh, nhất quyết không rời, em sẽ yêu thương anh, tuyệt đối không tổn thương anh. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, Duy An, nếu em chết đi, anh có tha thứ cho em, không, vĩnh viễn đừng tha thứ cho em là một người con gái xấu xa độc ác, nên xuống địa ngục. Hoàn Nhàn nghĩ tối anh sẽ không về nhưng ngoài ý muốn, anh buổi tối dù rất muộn nhưng cũng về nhà, mỗi một lần anh về cô cũng đã ngủ thiếp đi. Anh đi nhẹ nhàng, cẩn thận lên giường, sợ đánh thức cô, Hoàn Nhàn cười lạnh, không muốn suy nghĩ nhiều. Anh biết chính cô vẫn bình tĩnh đi làm, anh biết cô mỗi tối ngủ sớm, sống có quy luật, nhưng anh không biết mỗi đêm khi nằm cạnh anh, cô chưa bao giờ nhắm mắt lại, anh không biết mỗi một ngày rời giường thì gối đầu rất nhiều tóc, anh không biết cô mỗi ngày soi gương nhìn bản thân lại phát hiện mình thật tiều tụy, già đi cô thường mất hồn, không đói bụng, nhưng vì thai nhi nên cô miễn cưỡng ăn một số đồ ăn trước mặt anh sau đó quay lưng đi sẽ ở trên bồn ói đến trời đất u ám. Trong lòng anh bây giờ đều là người khác bằng không tại sao cô gầy gò tiều tụy, anh không nhận ra. Không ngủ được cũng không dám lật người, chỉ sợ kinh động anh, để khiến những gì cô che giấu bị phơi bày. Điện thoại chợt rung lên, Hoan Nhan lập tức cầm điện thoại nhẹ nhàng xuống giường, anh bỗng nhúc nhích nhưng hô hấp vẫn đều đặn, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi, Hoan Nhan đi chân không tới ban công, khuya khoắt như vậy, ai tìm cô? Tin nhắn, Hoan Nhan sừng sốt mở tin nhắn, chỉ một lúc sau trên màn hình hiện lên vài tấm ảnh không rõ ràng nhưng cũng không khó nhận ra. Người đàn ông đang ngủ say đó hình dáng rất giống chồng cô, mà người phụ nữ đó không thấy rõ mặt chỉ thấy phần lưng trắng nõn, tóc dài quăn, xõa trên giường. Khóe môi Hoan Nhan run rẩy cụp một tiếng cô gập điện thoại lại ánh mắt khiếp sợ, đợi đến khi cô phản ứng kịp thì thấy tay mình đang siết chặt cành hoa hồng, gai đâm xuyên qua tay cô, một giọt máu thấm ướt rơi trên mặt đất. Cô từng bước lùi về sau, người kia đã tới tận cửa khiêu khích. Hoan Nhan không ngốc, cô biết lúc anh ở ngoài cô không phải là quan trọng nhất, người quan trọng nhất của anh là ai, rất dễ nhận ra cô chỉ là kẻ thất bại. Lại mê muội không khống chế được, mở điện thoại sững sờ nhìn hình ảnh kia, lúc anh và cô. Góc truyện audio.com, ta đi bên nhau, mi tâm giãn ra, nụ cười rạng rỡ như vậy. Hoan Nhan chợt lóe lên suy nghĩ Tô Lai, cô nghĩ tới cái tên này, toàn bộ hơi sức cũng không còn. Cô xóa tấm ảnh, nhưng vết thương trong lòng thì sao, Hoan Nhan biết cô vĩnh viễn không quên được. Em ở đây làm gì? Nửa đêm không ngủ ra ngoài. Giọng nói của anh ở phía sau vang lên, Hoan Nhan tắt điện thoại chậm rãi mở miệng. Vừa nãy óc điện thoại, hóa ra người ta nhắn nhầm, gửi hình ảnh chồng cô ta và cô ta thân mật tới máy của em. Hả, lông mày anh nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc, đưa anh nhìn một chút, cách chương.